Chương 219, Phì Trạch Thần Sấm, Thi Tàn Cứu Viện. Tìm tơ y hai đời án mạn sờ cót, ạ vẹn chờ chuẩn bị đường về. Cạp Pèn America cùng Luke, còn có thần sấm sổ ba người, chuẩn bị đi đầu trở lại New York phương Bắc Sỉ ẻn tổng bộ căn cứ. Bọn họ vừa nãy thu được nạ xạ nược Mỹ vũ trụ tổng thự phát tới tin tức, nói có bất minh phi hành vật tiến vào New York bầu trời. Căn cứ vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, nghi ngờ là sinh vật hình người. Cả dồn đàn vờ. Ngươi nói Fuji đến cùng còn gạt bao nhiêu cái bí mật cả Pèn America lặp lại một lần cái tên đó, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Dựa theo Luke cung cấp tình báo, đối phương đã từng là quân đội phi công. Sau đó bị Ngân Hà Tam Đại Đế Quốc một trong người cờ dở văn minh bắt được, phát sinh một loạt đặc sắc cố sự. Đơn giản tới nói, có thể lý giải vì là, vị kia gọi cả dồn đạn vờ người phụ nữ trẻ tuổi, là bọn họ bên này. So với Nít Fuji ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, ta càng tò mò ngươi có phải là không chỗ nào không biết thần sấm sổ hướng về phía bên cạnh Luke hỏi. Bí mật này ở CN bên trong, ngoại trừ Nít Fuji biết được, những người khác căn bản chưa từng nghe nói. Mặc dù là thành tiểu nguyên lão bờ Lách Vài Đảo, còn có rất được tín nhiệm hưu đặc công, đối với cả dồn đạn vợ danh tự này biểu thị rất xa lạ. Có thể Luke lại biết không chỉ có thể nói ra họ tên, liền đối với mới trải qua đều rõ rõ ràng ràng hừ hừ Luke như mày, bình tĩnh mà hỏi, ngươi là chỉ ta đối với siêu anh hùng rõ như lòng bàn tay, hoặc là nói, những phương diện khác tuyên bố trước, ta đối với dưới một kỳ vé sổ số dãy số, còn có ớt cuộc thi đấu những này, đều không cái gì hiểu rõ. Cả Pèn America thấy buồn cười, Luke đàng hoàng trịnh trọng biểu hiện lạnh hài hước dáng vẻ, để hắn nhớ tới Tony. Tên kia QNZ luôn yêu thích biểu hiện ra bất cần đời ngả ngớn dáng dấp. Ngươi không giống cái xuyên qua thời không dị giới khách tới, trái lại có chút tương tự Asgard và kỳ tam nữ thần, các nàng cùng ngươi như thế, lúc nói chuyện, đều là mang theo thần côn tự khí chất. Rồi đối với cái này gà người cảm thấy rất hứng thú, không chỉ có là bởi vì đối phương thực lực cường hãn, lai lịch kinh người, còn có nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như nói, ngươi cái vũ trụ kia cũng sẽ có chúng ta tồn tại, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, tương lai sổ sẽ biến thành hình dáng gì trong mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Nghĩ sau này mình có lẽ sẽ cùng dện hợp lại, hoặc là trùng kiến Asgard. Một cái yêu thích say rượu, mê mội trò chơi, đồng thời kỹ thuật cũng không ra sao, chỉ có thể dựa vào họ phở lỉn vũ lực uy hiếp người khác, thắng được thi đấu lớn tuổi độc thân chết phì trạch. Luke mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Ai có thể đoán được, trước mặt cái này cao to vũ dung thần sấm, rất có khả năng ở sau đó trở thành một kiên trì hoài thai ba, bô nở nguyệt bụng địa, dâu ria sồm sàm lớn tuổi độc thân phì trạch. Mỗi ngày ngoại trừ rác rưởi thực phẩm, chính là gà rán bia, nghệ hợp chơi phó nặng. Rất nhiều người đã từng nằm mơ đều khát vọng nắm giữ thần sấm vóc người, nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới, giấc mơ này gặp có đạt thành một ngày. A, nói hưu nói vượn sổ tự nhiên không chịu tin tưởng. Này một thân cường tráng ma nhờ mẹ to lớn bắp thịt, tràn ngập nam tính khí tức hoàn mỹ vóc người, làm sao có khả năng trở thành vô dụng xẻo lồi ta nhưng là người Asgard vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Vĩnh viễn nên tiếp khiêu chiến, đối mặt tàn khốc vận mệnh mạnh mẽ chiến sĩ sổ nghĩ như vậy nói. Cuộc đời của hắn trong tự điển, căn bản sẽ không có mập cái này từ đơn. Nếu là không tin, chờ tất cả kết thúc sau đó, ngươi có thể ở trái đất nhiều chờ một lúc, trải nghiệm một hồi lưu hành văn hóa mị lực. Luke lạnh nhạt nói, mặc dù là người Asgard, mỗi ngày acid cắt bùa nịp đồ uống châm rượu tinh, rượu chè ăn uống quá độ cao nhiệt lượng, như thường cũng sẽ sa đọa trở thành một phi trạch. Thể trọng cung mỡ, cũng không vì là chủng tộc sai biệt mà rời đi. Cả Pèn America không quan tâm gặp hai người này nhàn rỗi không chuyện gì ra hỏa, bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Bởi vì thả nổ cái kia xóa đi búng tay, làm cho các siêu anh hùng đối mặt không đủ nhân lực cục diện khó xử. Vì lẽ đó, thành tựu người lãnh đạo cả Pèn America chỉ có thể dựa theo sự tình ưu tiên cấp xếp thứ tự. Hắn để bằng nở cùng hai đời án mạn sờ cót, đem chiếc xe van kia hoàn chỉnh đóng gói đến xì ẹn tổng bộ căn cứ. Bên trong có tiến vào lượng tử lĩnh vực đường nối, là sửa chữa tương lai then chốt đạo cụ nạ tạ xạ cùng Rhodes, các ngươi phụ trách cùng chính phủ tiến hành câu thông. Vô mẹ chịt Rhodes thượng tá, bản thân lỉ hệ nở là người của quân đội. Black White ở CN từ tối thành sáng, Nít Fuji lui ra cục trưởng vị trí sau. Vẫn đảm nhiệm tương tự quan ngoại giao nhân vật, cùng các quốc gia cơ cấu tiến hành bàn bạc. Hai người bọn họ đều có quan trên mặt hợp pháp thân phận, không thể nghi ngờ là ứng cư viên phù hợp vào lúc này, cả Pen America tự mình, vẫn là quốc tế truy nã trọng yếu tội phạm đây. Từng người phân phối xong nhiệm vụ sau, hắn vây vây tay, nói rằng, đi thôi, sân bay đã có một chiếc máy bay vận chuyển chờ. Tô bĩu môi, hiện ra khoát tay bên trong sở tỏ mờ giả cờ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chính ta có thể bay qua, hơn nữa so với ngồi món đồ kia nhanh hơn nhiều. Ta kỳ thực cũng sẽ phi, vì lẽ đó Luke nhún vai một cái, khẽ cười nói. Hắn trong ngày thường xem cái người bình thường như thế ngồi xe, đắp ngồi máy bay, đó là bởi vì không có thời gian. Được rồi, ta thu hồi câu nói kia. Captain America cười khổ một tiếng, nói rằng, vậy ta một người đáp máy bay được rồi. Thời đại này, làm cái siêu anh hùng nhất định phải biết bay mới được sao? Hắn không khỏi có chút hoài niệm thế chiến thứ hai lúc quang cảnh, khi đó có thể không có nhiều như vậy phi thiên độ địa, không gì không làm được ra hỏa. Sau một tiếng, trở lại CN tổng bộ căn cứ Captain America, đi vào phòng khách liền nhìn thấy Luke, cùng với thần sấm sổ, bọn họ đang cùng một cái tóc vàng cô nương trò chuyện với nhau thật vui. Người trước nhiều là tán gẫu một hồi vũ trụ tròm sao thú vị hiểu biết, người sau thì lại nói dài mình cùng rộ tờ nhịn, đặc kẹo vẹt chờ chủng tộc trong lúc đó ân oán gút mắc. Nói tóm lại, bầu không khí coi như không tệ. Cả dồn đàn vờ. Nhìn thấy cả Pen America đến, cái kia anh tư hiên ngang tóc vàng cô nương đứng lên. Ta thu được Fuji tin tức, liền lập tức chạy về. Không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Cả dồn trên mặt hiện ra một vẻ tự trách, nghiêm chỉnh mà nói, Na NG cũng không thuộc về cha IDL khu vực siêu anh hùng. Bởi vì, cả Pen Mạ vừa thường ở giải ngân hà lắc lư, đảm nhiệm vũ trụ cảnh sát nhân vật. Trợ giúp một ít nhược thế chủng tộc văn minh phản kháng bạo chính, cường quyền. Hoặc là trùng kiến quê hương. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Cạ Dồn. Cạ Pen America bớt đi dài dòng dư thừa giới thiệu phân đoạn. Hắn đã từ Luke trong miệng, biết rồi thân phận của đối phương. Bọn họ nắm giữ ả vẹn chờ danh hiệu, cùng Cạ Dồn còn có một đoạn ngon nở ngộ nở na nở dê lúc đó lái thử máy bay, vừa vặn liền gọi cái này. Dô giờ đội trưởng, ngươi tốt. Ta khi còn bé xem qua liên quan với ngươi mạng gạ. Cả Pen America không thẹn là quanh thân khai phá tối đúng chỗ siêu anh hùng, mê đệ, mê muội khắp thiên hạ. Mặc dù là cả dồn, cũng chạy không thoát cái này định luật. Dù sao, nếu như ai khi còn bé không mua quá cả Pen America manga, chưa từng xem cả Pen America giáo dục phim ngắn. Như vậy hắn hoặc tuổi thơ của nàng, khẳng định là không hoa nở chính. Các ngươi có kế hoạch gì sao ta là nói? Có cái gì là ta có thể làm sao cả dồn thuộc về loại kia thẳng thắn dứt khoát hành động phái, mới vừa trở lại cha IDL không bao lâu, QNZ không có cái gì nghỉ ngơi ý nghĩ, chỉ muốn làm điểm thực sự. Thả nổ là cái hung danh rõ ràng tên côn đồ, hắn những năm gần đây, xuất lĩnh dưới tay bờ Black Order, tàn phá ngân hà, hoành hành vô kỵ, mỗi đến một chỗ chiếm lĩnh văn minh hành tinh, đều muốn tàn sát đi địa phương một nửa nhân khẩu. Trước đây không lâu, Black Rodder giáng lâm hành tinh Sander, tiến hành chống lại nổ vạ quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Còn có tỷ vạn tập đoàn nắm giữ sẻn trí biết địa, QNZ không thể may mắn thoát khỏi với khó, chịu khổ hủy diệt. Ngoài ra, người lùn ở lại nái được cả bèn mạ và không thẹn là sống dược ở vũ trụ tròm sao siêu anh hùng, tin tức tương đương linh thông, đối với các cái tinh cầu văn minh QNZ hiểu rất rõ. Xem ra khoảng thời gian này, vũ trụ QNZ không yên ổn. Captain America cảm khái nói. Chiếu cả dồn như vậy nói, Thano quả thực là vũ trụ số một phần tử khủng bố. Vừa vặn hữu dụng được với ngươi địa phương, cả dồn. Luke chen miệng nói. Chúng ta việc cấp bách, là muốn đem y rồng man mang về. Hắn vẫn chưa quên Tony Stark, còn có nở tủ là còn ở lại tỷ tạ nỉ án trên. Không có người trước phép tính cùng mô hình, bang nào y siêu anh hùng có thể không có cách nào nghịch chuyển tương lai. Hắn ở nơi nào cả dồn hỏi. Tỷ tạ nỉ ản. Luke hướng về hoa trên ghế ngồi dọc kẹt giặc cùn dơ dơ lên tay, nói rằng, này con thỏ nhỏ biết đại khái vị trí tọa độ, đúng không này ta nói rồi thật nhiều lần ngươi, còn có thằng ngốc kia vô cùng to con mánh nam, ta tên dọc kẹt con kia ngoại tình gấu mèo dữ dằn nói rằng, nếu như muốn đi tỷ tạ nỉ ản, chúng ta ít nhất phải có một chiếc phi thuyền vũ trụ, có thể tiến hành không gian gấp khúc. Tốc độ ánh sáng phi hành Luke chuyển qua cái ghế, nhìn về phía hai tay ôm ngực cả Ben Mạ Bèo, cười nhạt nói, liên quan với cái này, cả dồn khẳng định có biện pháp.